Thể tu chi tổ, chương 1206, dùng ít địch nhiều trên. Góc truyện audio.com. Kim giác nam tử vừa dứt lời, bên cạnh hai người cũng cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng trên vực sâu không nhìn lại. Tại bọn hắn thần thức phạm vi bên trong, có một đoàn mơ hồ thủy cầu chính hướng nơi này kích xạ mà đến. Mặt ngoài tựa hồ bao trùm một tầng năng lượng đặc biệt. Kích động dòng nước, mượn nhờ một loại nào đó đáng sợ lực đẩy du động. Tốc độ kinh người vô cùng. Những nơi đi qua, nước biển bị đè ép ra từng vòng hình mũi khoan gợn sóng. Hướng hai bên lăn lộn, đụng vào thâm nguyên trên vách đá, truyền ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Theo thủy cầu hướng thâm nguyên rơi xuống, phía dưới hơn 30 đầu hải thú cũng phát hiện vật này. Cũng mặc kệ là bọn hắn, vẫn là kim giác nam tử ba người, đều không thể cảm ứng được thủy cầu bên trên có cái gì linh lực ba động. Giống như là lợi dụng nhục thân du hành hải thú, nhưng như thế tốc độ khủng khiếp, chưa nghe nói qua có loại tồn tại này, hoặc là nói là tu tiên giả đặc thù pháp bảo. Mỹ mạo nữ tử lẩm bẩm nói, kim giác nam tử trong mắt hơi híp nói, hẳn không phải là tu tiên giả, ta có thể cảm ứng được thủy cầu bên trong có yêu linh lực khí tức. 10 phần hùng hậu, rất có thể là một đầu 10 cấp đỉnh phong yêu thú. Bất quá này yêu lớn lối như thế địa tới, quá không đem ta ngũ long hải để ở trong mắt. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên tay phải, hùng hậu yêu linh lực dũng động. Một cái tử kim sắc linh quang bao quanh rồng tí hon chảo từ hắn trong tay bắn ra. Đang phi hành bên trong, rồng tí hon chảo linh lực lan lộn không thôi. Chung quanh nước biển linh khí bên trong ẩn giấu thiên địa nguyên khí bị hấp dẫn mà ra. Gia trì ở phía trên, còn tại dần dần tăng lớn, ở trong nước biển phi hành trăm trượng về sau, đã bành trướng đến gần trượng lớn nhỏ, tản ra lăng lệ uy áp. Giống như một đầu to lớn giao long, đối kia rơi xuống thủy cầu hung hăng bắt tới, thủy cầu bên trong phảng phất truyền ra hừ lạnh một tiếng. Mặt ngoài mơ hồ gợn sóng một trận lưu truyền, một con treo khối cơ bắp dị dạng bàn tay đưa ra ngoài. Phía trên chớp động lên 4 tầng ngân sắc gợn sóng, đồng dạng dẫn động thiên địa nguyên khí, bọc thành một đạo 4 thước lớn nhỏ vầng sáng bàn tay. Một vàng một bạc, một lớn một nhỏ hai bàn tay trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Nương theo lấy ngột ngạt đến cực điểm tiếng oanh kích, cái kia kim sắc long chảo run lẩy bẩy, vẻn vẹn giữ vững được một hơi thời gian, liền hoàn toàn tán loạn, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất ở trong nước biển. Đây là thần thông gì? Kim giác nam tử sắc mặt biến hóa. Hắn vừa mới liền cảm thấy một cỗ liên miên bất tuyệt đáng sợ lực chấn động tràn vào hắn kim chảo bên trong. Ngang ngược vô cùng đem linh lực bên trong giải thề, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, âm thanh trong trẻo dọc theo nước biển hướng ra phía ngoài truyền ra. Mang theo một cỗ đặc thù uy nghiêm, tại hạ Nguyên Tuấn, ngũ long hải bệ ngạn long vương chi tử, xin hỏi vị nào yêu bạn tới đây? Nghe được câu nói này, thủy cầu giảm bớt tốc độ, tại năm ngoài 10 trượng hơn dừng lại, mơ hồ dòng nước tản ra, lộ ra 3 tên nam tử thân ảnh, chính là từ Tây Nguyên Châu chạy tới Lục Khôn, Hồng Vân Thiên cùng Quỳ Ngưu Vương, kim giác nam tử Nguyên Tuấn, liếc mắt nhận ra cái kia một chân nam tử, lông mày nhíu lại nói, Quỳ Ngưu Vương, các ngươi là lục địa yêu tộc, Lục Khôn khẽ cười một tiếng nói, Ngưu huynh tới chỉ là hỗ trợ. Lục mỗ là Tây Nam tu tiên giới, luyện thể các chi chủ, Lục Khôn, vị này Hồng Vân Thiên, chính là bản các đại trưởng lão. Lời của hắn, lập tức đem ánh mắt của đối phương hấp dẫn. Tu tiên giả, luyện thể các, nghe được môn phái này tên, Nguyên Tuấn ba người tự nhiên liên tưởng đến chuyên tu nhục thân công pháp. Thần sắc không khỏi có chút mê mang, chẳng lẽ bọn hắn tại Ngũ Long Hải đợi quá lâu? Tu tiên giả đều có thể tu luyện nhục thân rồi. Lục Khôn dùng hai mắt màu vàng óng quét mắt cái này hai nam một nữ. Chậc chậc có tiếng nói. Ngũ Long Hải thực lực quả nhiên hùng hậu. Tuy tiện liền phái ra 3 đầu 10 cấp giao long. Còn có nhiều như vậy hóa hình hải yêu. Nguyên Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. nguyên lai là Lục các chủ. Làm sao, tu tiên giả còn muốn nhúng tay ta yêu tộc sự tình hay sao? Lục Khôn nhẹ gật đầu. Thanh đạm miêu tả nói. Không sai, ngoại hải giao long nhất tộc. Lục mỗ bảo vệ, xem ở bệ ngạn long vương trên mặt mũi. Chỉ cần các ngươi lập tức rời đi nơi đây. Ta có thể lượn quanh các ngươi tính mệnh. Lão giả xấu xí cùng mỹ mạo nữ tử nghe được câu này. Thần sắc cũng vì đó sững sờ. Coi như đối phương đều là đại tu sĩ cấp bậc cường giả. Cũng chỉ có 3 người. Bọn hắn nơi này còn có hơn 30 đầu hóa hình hải yêu trợ trận. Câu nói này hẳn là bọn hắn nói mới là. Nguyên Tuấn nghe vậy, thể nội yêu linh lực không khỏi sôi trào. Hắn giận quá thành cười nói. Lớn lối như thế tu tiên giả. Nguyên mẫu thật lâu chưa bao giờ gặp. Ta ngược lại muốn xem. Các hạ thực lực là không phải cùng nói chuyện khẩu khí đồng dạng lớn. Đã như vậy, Lục mỗ cũng sẽ không khách khí. Lục Khôn cười lớn một tiếng. Quanh thân nước biển quay cuồng một hồi. Cả người trực tiếp hướng phía dưới nồng đậm yêu khí phóng đi. Tựa hồ muốn lấy sức một mình. Đối kháng kia hơn 30 đầu hóa hình hải yêu. Cùng lúc đó, Hồng Vân Thiên trong mắt lấp lánh lên khát máu hào quang màu đỏ. Thâm thúy ma đạo khí tức từ hắn thể nội tuôn ra. Từng mảnh tự vảy màu đen hiện lên ở trên da thịt. Từng cái khớp nối dài lên cốt thứ. Cả người dài đến cao hơn 9 thước. Quanh thân phạm vi 3 thước bên trong nước biển hoàn toàn mơ hồ. Phảng phất lượn lờ lấy đặc thù nào đó năng lượng. Xông về kia 3 đầu 10 cấp giao long. Nguyên Tuấn nhìn thấy một màn này. Sắc mặt đại biến, ma tộc, tu tiên giới làm sao còn có cao giai ma tộc tồn tại. Tam muội, long nhân hình thái, ngũ thúc tại một bên lược trận, tinh thần của hắn lập tức bị Hồng Vân Thiên hấp dẫn lấy. Về phần lao xuống đi Lục Khôn, căn bản không để ý, trừ phi là hóa thần tồn tại. Nếu không bất kỳ người tu tiên nào đều ngăn cản không nổi như thế số lượng hóa hình yêu thú. Hắn vừa dứt lời, Nguyên Tuấn thân thể cũng bắt đầu bành trướng, toàn thân bốc lên một tầng màu vàng kim nhạt giao long lân phiến. Tứ chi trở nên thô to bắt đầu, bàn tay cũng hóa thành 4 ngón tay long chảo, sau lưng còn rất dài ra một đầu thô to cái đuôi. Hóa thành nửa người nửa rồng bộ dáng, hắn bên cạnh mỹ mạo nữ tử, cũng giống như thế, bất quá hình thể hơi nhỏ một chút. Trên người lân phiến biến thành hỏa hồng sắc, mặt ngoài mơ hồ có một tầng không biết tên hỏa diễm lưu truyền. Sau đó hai đầu long nhân trực tiếp liền xông ra ngoài. Về phần tên kia lão giả xấu xí, vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu, bất quá tay bên trong kết động lấy phức tạp pháp quyết. Nước biển chung quanh ngưng thực bắt đầu, nhao nhao bao trùm tại 3 người bên ngoài cơ thể, phảng phất ra chỉ một tầng linh quang hộ giáp. Một bên khác Quỷ Ngưu Vương, lăng lăng nhìn xem Hồng Vân Thiên ma tộc thân thể, cảm nhận được kia cỗ đáng sợ uy áp, một mặt chấn kinh chi sắc, hắn liên tưởng đến trước đó Lục Khôn dặn dò, nói thầm trong lòng hai câu, hai tay pháp quyết chớp động, hai viên dưa hấu lớn nhỏ lôi cầu, mang theo màu tím nhạt vầng sáng, hướng về phía trước kích xạ mà đi, Quỷ Ngưu Vương mặc dù là lục địa yêu thú. Nhưng hắn tinh thông thần thông sấm sét ở trong nước biển uy lực càng hơn một bậc. Thậm chí so Hồng Vân Thiên tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Phát sau mà đến trước. Đại ca, ta tới. Màu đỏ long nhân thân hình trì trệ. Song chảo trên lấp lánh ra chói mắt ánh lửa. Hai đạo hỏa diễm long chảo bay ra ngoài. Ầm ầm, đỏ hào quang màu tím đụng vào nhau. Cuồn cuộn lấy hỏa diễm bạo liệt cùng tiếng sấm. Đại lượng nước biển bị bốc hơi, dẫn động từng vòng kinh khủng mạch nước ngầm, bị Quỷ Ngưu Vương kềm chế dưới. Chỉ có kim sắc long nhân đón nhận Hồng Vân Thiên, chỉ thấy kia cao 9 thước ma tộc thân thể lượn lờ lấy một tầng màu đen lưu quang. Trước kia trong nước biển bị long nhân hấp dẫn mà đến thiên địa linh khí. Có một nửa hướng hắn tụ đến, bao trùm lấy lân phiến song quyền bên trên. Hiện ra một tầng màu trắng nhạt vầng sáng, thể tu hấp thụ thiên địa nguyên khí, dựa vào là nguyên lực trận lực lượng cùng phóng xạ phạm vi. Hồng Vân Thiên nhục thân khoảng chừng cao hơn 9 thước, phạm vi so năm đó Lục Khôn lớn hơn rất nhiều. Đoạn quyền chiến kỹ thi triển ra càng thêm nhẹ nhõm. Oanh, một đôi long chảo cùng một đôi mọc ra cốt thứ nắm đấm hung hăng đánh nhau. Cuồng bạo năng lượng lẫn nhau khuấy động, nước biển chung quanh kịch liệt sôi trào lên, hình thành từng vòng mãnh liệt mạch nước ngầm hướng bốn phương tám hướng lan lộn. Kim sắc long nhân một cái lảo đảo, đang cuộn trào mãnh liệt thủy triều trung hậu lui mấy trượng xa. Trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, chuyện gì xảy ra, ma tộc vậy mà có thể dẫn động linh nguyên khí. Đây không có khả năng a, đối phương gọi là luyện thể khác. Chẳng lẽ là tu luyện thành ma tộc bộ dáng tu tiên giả? Vừa mới ta hấp thụ linh nguyên khí, tựa hồ số lượng giảm ít đi không ít, liền xem như giao long nhất tộc, 10 cấp cấp độ có nhục thân chi lực, cũng bất quá trăm vạn cân chi cự, lại thêm hấp thụ thiên địa nguyên khí bị cắt đứt, chính diện không cách nào cùng Hồng Vân Thiên Ma Cương trạng thái chống lại. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Màu đỏ long nhân đỡ được lôi cầu về sau, cũng đón, Quỳ Ngưu Vương gặp đây, một tay phất lên, trước người hiện ra một lớn hai tiểu tam cái móng trâu, mang theo điện quang bắn ra, đương đương đương, đúng lúc này, một thanh xương cá bộ dáng trường thương cùng hai thanh đoản đao, tản ra nhạt vầng sáng xanh lam, hóa thành ba đạo lưu quang, từ đằng xa vọt tới, chặn màu đen pháp ấn. Nguyên lai là tên kia lão giả xấu xí kịp thời xuất thủ. Hắn tinh thông thủy thuộc tính thần thông, ở trong nước biển uy lực đồng dạng kinh người, miễn cưỡng cuốn lấy Quỳ Ngưu Vương. Một bên khác, Hồng Vân Thiên cùng hai đầu giao long triệt để vật lộn lên. Mặc dù hắn lực lượng mạnh hơn, còn có được ma cương cỗ này thân thể mạnh mẽ, nhưng 10 cấp giao long lực lượng không kém nhiều. Đối phương ở trong nước biển chiến đấu càng là như cá gặp nước. Hắn rất nhanh liền xảy ra hạ phong. Giống, đúng lúc này, một đạo giống giận rung trời âm thanh, từ thâm nguyên dưới đáy truyền ra. Đại lượng nước biển sôi trào không thôi. Vô số đạo kinh khủng mạch nước ngầm hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Nguyên Tuấn nghe được đạo này giống lên một tiếng. Chẳng biết tại sao, nhục thân cảm thấy cực độ khó chịu. Không khỏi nhìn xuống dưới, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái đó là, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.